Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 71 cuộc thảm sát của Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Lý Thiên Ngọc cuối cùng cũng chờ được tới thời điểm Itachi chuẩn bị hành động. Lúc này Itachi chính là đội trưởng ANBU, thân phận thật sự là điệp viên 2 mang được gia tộc cài vào nhằm thu thập thông tin nội bộ làng lá Danzo, cũng từ Root tra xét được những hành vi mờ ám của tộc Uchiha, cho nên triệu tập Itachi giao cho hắn một nhiệm vụ tanh máu. Danzo đứng dưới chân thác nước ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, không lâu lắm thân ảnh Itachi theo một tiếng vụt phát ra mà xuất hiện, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ đeo trên mặt, hắn mở miệng nói: Danzo đại nhân, ngài triệu tập thuộc hạ tới đây có gì cần bàn giao? Danzo im lặng không đáp, một lát sau chậm rãi quay đầu nhìn hắn nói: Itachi, ngươi biết về Root chứ? Tất nhiên là biết, Root chính là một bộ phận của ANBU, là lực lượng mà ngài nắm trong tay. Itachi thản nhiên nói, như vậy chắc ngươi cũng nên biết năng lực của Root. Theo thông tin điều tra của Root và thông tin ngươi cung cấp đều cho thấy gia tộc Uchiha của ngươi mấy năm nay có hành động khác thường, ý đồ phản lại làng, ngươi có ý kiến gì? Itachi nghe vậy im lặng không nói, hắn đương nhiên biết gia tộc của mình chính là muốn gây nên nội loạn, giết Hokage, sau đó cướp đoạt quyền kiểm soát làng lá, nói ngắn gọn thì là làm phản. Itachi thân phận khá phức tạp, làm điệp viên 2 mang khi bước sang tuổi 11 là lúc hắn mới gia nhập ANBU. Trong 3 qua Itachi không chỉ cung cấp thông tin cho gia tộc mà cũng cung cấp thông tin gia tộc cho cao tầng làng lá và cả trưởng lão hội lúc bấy giờ gồm Homura, Koharu và Danzo. Sarutobi thì không muốn chiến tranh, chỉ cố gắng khuyên bảo hai bên, hắn muốn trao ra một ít lợi ích cho gia tộc Uchiha, dù sao lực lượng của tộc Uchiha đối với làng lá cũng góp công không nhỏ qua 3 lần đại chiến ninja. Tuy nhiên trưởng lão hội trong đó có Danzo lại không muốn nhường ra lợi ích cho dù chỉ là một chút. Hơn nữa Danzo kiêng dè thực lực và rất thèm muốn huyết kế giới hạn đồng thuật cao cấp nhất Sharingan của tộc Uchiha, cho nên dự định tiêu diệt toàn bộ. Danzo cũng nói cho Sarutobi về ý định của mình, Sarutobi chỉ chần chừ không đáp ứng, cho nên Danzo tự mình làm ra việc này. Phải nói thêm là Shisui cũng giống Itachi nhưng hắn đứng về phía làng lá, bản thân lại không muốn toàn gia tộc chết thảm, cho nên dự định sử dụng ảo thuật Kotoama Tsukami. Sarutobi cũng chấp nhận kế hoạch đó, Danzo cũng biết nhưng nếu làm vậy hắn sẽ không thể có được năng lực của tộc Uchiha, cho nên đem theo Root chặn đánh Shisui, mục tiêu của hắn không cần nói cũng biết. Sau một hồi giao chiến, con mắt phải bị Danzo cướp đi, Shisui cũng tung bom khói lại thuấn thân chạy mất. Sau đó, hắn gặp được Itachi kể đầu đuôi câu chuyện và trao nốt con mắt trái cho Itachi bảo quản. Đối với Danzo, Lý Thiên Ngọc không có nhiều ý kiến, mặc dù mục đích vẫn là mang đến lợi ích tối đa cho làng lá, bất quá cách hắn hành động hơi tiêu cực. Hắn câu kết với Orochimaru sau đó lên kế hoạch đổ sát tộc Uchiha chỉ bởi Orochimaru nói với hắn có thể để hắn sở hữu sức mạnh của Sharingan, hơn nữa lại nghĩ nếu xóa sổ tộc Uchiha như vậy làng lá sẽ an ổn vô ưu. Quay lại hiện tại, Danzo mở miệng nói với Itachi. Itachi, bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là chính tay ngươi xóa sổ tộc Uchiha như vậy ta và làng sẽ tha cho đứa em trai Sasuke của ngươi. 2 là quay về cùng gia tộc Uchiha của ngươi đối kháng toàn bộ làng lá sau đó bị diệt sạch. Ngươi tự suy nghĩ đi, tối hôm nay ta sẽ hành động. Danzo nói xong liền sử dụng thuấn thân thuật biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Itachi lạnh lùng đứng đó nhìn về hướng thân ảnh của Danzo, không biết suy nghĩ điều gì sau đó đeo lên mặt nạ rời đi. Trên một tàng cây, Lý Thiên Ngọc thân hình ẩn núp nghe được toàn bộ, đây cũng không phải lần đầu hắn theo chân Itachi, không lâu trước đó việc Shisui trao cho hắn một bên mắt Sharingan của mình lại tự tay viết một bức thư tuyệt mệnh sau đó nhảy sông tự tử hắn cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. Từ lúc Itachi bảo quản con mắt của Shisui, cũng bởi trông thấy người bạn chí cốt chết đi nên đã đánh thức được Mangekyo Sharingan, Lý Thiên Ngọc biết trong lòng Itachi hận chỉ muốn giết Danzo nhưng hắn không thể làm như vậy, vì lo lắng cho đứa em trai Sasuke của mình. Đêm đó, bám đuôi Itachi, không ngoài hắn dự kiến, Itachi đã lựa chọn việc bảo toàn em trai hắn Sasuke mà ra tay đối với gia tộc. Hắn trước đó đã đến gặp Sarutobi, nói ra việc này cũng mong muốn bảo vệ Sasuke khỏi Danzo. Sarutobi nghe vậy liền đồng ý, Lý Thiên Ngọc thấy vậy chỉ cười nhạt, mặc dù Sarutobi luôn mở miệng ra là nói không muốn chiến tranh, nên tìm cách khác hòa giải thế nhưng khi Itachi đến bẩm báo thì hắn liền đồng ý, đối với điều này Lý Thiên Ngọc thực sự khinh bỉ. Liếm môi có chút chờ mong, đây là cơ hội để Lý Thiên Ngọc sử dụng chức năng tước đoạt rất tốt, không giống tộc Uchiha phải trải qua cú sốc tinh thần mới có thể đánh thức Sharingan, sau đó lại tiếp tục nhận thêm một lần nữa mới tiến hóa thành Mangekyo Sharingan và cuối cùng cần tới đôi mắt của anh em ruột để đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cùng một loại năng lực, Lý Thiên Ngọc chỉ cần tước đoạt càng nhiều lần thì năng lực cướp được cũng theo đó mà tăng lên. Còn về chuyện không có huyết mạch của Uchiha mà sử dụng Sharingan sẽ nhanh chóng hao tổn chakra thì hắn hoàn toàn bỏ qua, hệ thống đã ra tay thì chắc chắn sẽ không cần hắn quan tâm vấn đề đó. Hắn mặc dù làm vậy có chút giống như cháy nhà hôi cuộc, bất quá Itachi đổ sát toàn tộc một đám Sharingan theo đó mà rơi vào tay Danzo và Orochimaru, như vậy còn không bằng thành toàn cho hắn. Chỉ thấy lúc này Itachi con người đỏ chót vung lên thanh kiếm trong tay từng nhát chém xuống, máu chảy thành sông, thi thể chất đống, Lý Thiên Ngọc không đợi đám người tộc Uchiha chút hơi thở cuối cùng liền ra tay. Đinh, phát động, tước đoạt, thành công, đinh, tiêu hao 3 triệu hối đoái điểm, đinh, ký chủ nhận được nhãn thuật, Sharingan nhất câu ngọc, đinh, phát động, tước đoạt, thành công, đinh, tiêu hao 1 triệu hối đoái điểm, đinh, Sharingan đẳng cấp tăng lên nhị câu ngọc. Đinh, tiêu hao, đinh, Sharingan đẳng cấp tăng lên tam câu ngọc, đinh, Sharingan đẳng cấp tăng lên, tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, đinh, tiêu hao 3 triệu hối đoái điểm, đinh, ký chủ nhận được năng lực thần uy, Kamui, đinh, ký chủ nhận được năng lực thiên chiếu, Amaterasu. Lúc này toàn bộ thành viên gia tộc Uchiha đã bị Itachi giết hết, chỉ còn lại cha hắn Fugaku và mẹ hắn Mikoto. Lý Thiên Ngọc cũng tiêu hao sạch sẽ hối đoái điểm còn vỏn vẹn số lẻ không đáng kể, tăng lên đến Mangekyo hắn cũng thấy đủ, bất quá không lập tức rút đi mà vẫn bám theo, vì khi Itachi đổ sát tộc nhân của hắn, Lý Thiên Ngọc cũng phát hiện thêm một kẻ khác ngoài Itachi cũng ra tay. Nếu hắn không nhầm thì với năng lực thoát ẩn thoát hiện như vậy ở thế giới này chỉ có một mình Obito và Hokage đệ tứ Minato, đệ tứ đã chết hơn nữa không thể làm chuyện như vậy được, cho nên loại trừ chỉ còn khả năng là Obito. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng kết lại là Itachi trước đó chắc chắn phải có móc nối với Obito, hay ít nhất là Obito liên hệ với hắn mời chào hắn gia nhập Akatsuki, có thể coi đây cũng là một nguyên nhân góp phần khiến Itachi quyết định thực hiện việc này. Đi vào phòng nơi cha mẹ hắn đang ở, Itachi lên tiếng. Cha, đối mặt với việc tự tay giết chết cha mẹ mình, Itachi có chút không hạ thủ được. Fugaku từ lúc Itachi ra tay đã đoán ra phần nào, quay lưng lại với hắn nói. Cha không muốn phải chiến đấu sinh tử với con trai của mình, hãy hứa với ta một điều, con hãy chăm sóc cho Sasuke. Itachi nước mắt chảy xuống thống khổ nói, con sẽ ra tay đi, dù cho con có chọn con đường nào đi nữa thì con vẫn xứng đáng là con trai ta. Đúng lúc này, cha, mẹ, tiếng của Sasuke khi trở về gia tộc trông thấy từng thành viên trong tộc chết đi, vội chạy về nhà gấp gáp hô gọi. Itachi nghe vậy nội tâm thống khổ, bất quá vì bảo vệ em trai mình, hắn chỉ có thể làm như vậy. Dồn sức chém xuống hai kiếm, chưa đợi Sasuke bước vào, Uchiha Fugaku còn có Uchiha Mikoto cũng theo đó mà chấm dứt sinh mạng. Một cơn đau đầu ùa đến đánh thẳng vào thần kinh của Itachi, con mắt Mangekyo của hắn càng lúc càng đỏ, mở miệng khẽ nói. Cha, mẹ, con xin lỗi hai người. Một tiếng mở cửa vang lên, Sasuke sững sờ đứng ở cửa, trên tay túi đựng nhẫn cụ cũng rơi xuống, sau đó hắn nhìn về phía Itachi gào khóc. Anh hai, cha, mẹ, chuyện này là gì vậy? Kẻ nào đã gây ra? Itachi nghe vậy nội tâm rung động, bất quá nhớ đến lời của Danzo, hắn liền lạnh lùng ném ra một phát shuriken cắt một vết trên vai Sasuke nói. Thằng em trai ngu ngốc. Mangekyo Sharingan, sau đó nhắm lại đôi mắt Sharingan tam câu ngọc khi mở ra đã trở thành Mangekyo, lại thi triển ảo thuật Tsukuyomi truyền lại cảnh tượng khi hắn đổ sát gia tộc, khi hắn giết chết cha mẹ mình vào đầu Sasuke. Sasuke mới chỉ 9 tuổi, làm gì đã thấy qua sự việc kinh khủng như vậy, cho nên nước mắt nước mũi chảy tùm lum ôm đầu gào thét. Gừ, dừng lại đi anh hai, tại sao lại cho em thấy những hình ảnh này? Hai đầu gối quỵ xuống, Sasuke không chịu nổi cảnh tượng diễn ra trong đầu mà ngã xuống, Itachi cũng đóng lại Mangekyo, thở hổn hển một hồi Sasuke đờ đẫn hỏi. Tại sao anh lại làm chuyện này? Vì kiểm chứng năng lực của ta. Chấm, Itachi thản nhiên đáp, kiểm chứng, chỉ vì kiểm chứng năng lực thôi sao? Chỉ vì điều đó, mà anh, giết hết mọi người sao? Sasuke hướng hắn nghẹn ngào nói. Điều này là cần thiết. Itachi bình thản đáp sau đó quay đầu đi ra, Sasuke đuổi theo không tin được nói. Anh nói dối, thật không giống anh chút nào, anh hai. Không thể nào như vậy được, ta chỉ vào vai một người anh mà ngươi mong muốn, để có thể kiểm tra năng lực của ngươi. Ngươi phải trở thành kẻ thù của ta để ta có thể kiểm chứng năng lực bản thân. Ngươi có tiềm năng ẩn chứa đó. Ngươi phải căm hận ta, thù ghét ta, chỉ có thế ngươi mới có hy vọng vượt qua ta. Đó là tại sao ta để ngươi sống, vì mục đích của ta. Ngươi cũng sẽ đánh thức được sức mạnh của Mangekyo Sharingan, tuy nhiên với một điều kiện. Ngươi, phải giết chết, người bạn thân thiết nhất của mình, như ta đã từng làm. Anh chính là người giết chết Shisui. Phải, ta cuối cùng cũng có được cặp mắt này từ hắn. Bên trong căn phòng ở miếu Nakano, bên dưới tấm tatami thứ 7 bên phải chính là nơi họp bí mật của gia tộc. Ở đó ngươi sẽ tìm thấy bản ghi chép về nhãn thuật của tộc Uchiha và mục đích thật sự của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhếch miệng mỉm cười một cách tà ác, Itachi nói tiếp. Nếu ngươi đánh thức được Mangekyo Sharingan thì sẽ là có 3 người bao gồm ta và ngươi có sức mạnh đó. Ha ha ha, vì vậy ta sẽ để ngươi sống. Hơi chuyển động bàn chân một chút đã khiến Sasuke sợ mất mật lùi lại từng bước, hắn khinh bỉ nói. Bây giờ có giết ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Nói xong Itachi liền quay đầu đưa lưng về phía Sasuke, hắn trầm ngâm một chút lại tiếp tục. Thằng em trai ngu ngốc của ta, nếu ngươi mong muốn giết ta, hãy thù hận ta, căm ghét ta và sống trong màn đêm tăm tối. Tiếp tục chạy và giữ lấy mạng sống của mình để một ngày nào đó đứng trước mặt ta với cặp mắt như ta. Cách chương.